Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 81 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 81 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Khi Đường Tuấn bước vào bữa tiệc, nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người. Ngược lại, Hàn Bảo Long đi theo sau anh lại thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Hàn Bảo Long đeo một thanh kiếm sắt trên lưng, khuôn mặt thuần khiết và lạnh lùng. Khi cậu ta bước vào trong hội trường, thì trông giống như một kẻ khác loài. Hiện giờ, Hàn Bảo Long đã luyện kiếm thành công. Trong khí tức trầm ổn lại hiện ra vẻ sắc bén, giống như một thanh kiếm thần đã rút khỏi vỏ vậy, khiến cho nhiều cô gái mới biết yêu không ngừng nháy mắt với cậu ta. Đường Tuấn cũng không nhắc nhở thêm. Kiếm tâm của Hàn Bảo Long đã luyện thành, nhưng vẫn cần phải tôi luyện thêm mới thể hiện được tài năng thực sự. Muốn đạt đến cảnh giới trời sinh như vị kiếm đài của kiếm môn thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Đường Tuấn, là anh sao? Khi Đường Tuấn bước vào hội trường một lúc, thì một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên sau lưng anh. Đường Tuấn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái trẻ với vẻ đẹp tuyệt trần trong chiếc váy dài đẹp đẽ đang đứng sau lưng anh, hé hé cái miệng nhỏ nhìn anh. Trên người cô gái không có nhiều trang sức tô điểm, nhưng lại toát ra khí chất cao quý, khiến cho người ta không thể coi thường. Là cô sao? Đường Tuấn cười. Cô gái hơi quen trước mặt đã lâu không gặp này là Thẩm Linh Linh, con gái của Thẩm Nhất Nam, người giàu nhất tỉnh Khánh Hòa và cũng là một ngôi sao hạng nhất. Đường Tuấn biết cô ta vì Lý Ngọc Mai đã nhờ cô ta làm người phát ngôn đại diện cho Hiệp hội Y học Cổ truyền. Thế nhưng sau đó Đường Tuấn đã giao hết mọi việc cho quản lý nên hai người mới ít khi xuất hiện cùng nhau. Thẩm Linh Linh khẽ gật đầu nói: Không ngờ lại gặp được anh ở đây. Khi cô ta nói chuyện thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên và nghi ngờ. Khi Đường Tuấn làm Vương Niên Khải bị thương, cô ta vốn tưởng rằng sư phụ của Vương Khải Niên này là Hư Cửu Huyền sẽ đi tìm cách trả thù anh. Thế nhưng cô ta không ngờ rằng sau đó lại im hơi lặng tiếng. Ngược lại, cha của Thẩm Linh Linh còn cảnh cáo cô không được trêu chọc đến Đường Tuấn nữa. Về phần nguyên nhân, đến nay cha cô ta vẫn chưa tiết lộ. Có lẽ thật sự có kẻ tai to mặt lớn chống lưng cho anh ta. Cuối cùng, Thẩm Linh Linh chỉ có thể tìm ra một lý do như vậy. Hai người cũng coi như quen biết. Nếu đã gặp mặt, thì sẽ nói chuyện với nhau vài câu. Sau khi trò chuyện, Đường Tuấn mới biết được Thẩm Linh Linh đi theo mấy chị em tốt trong giới đến để tham gia tiệc rượu với ý định muốn gặp mặt Lý Hùng Cường đó một lần. Dưới lá cờ của nhà họ Lý còn có mấy công ty giải trí. Nếu như họ có thể được Lý Hùng Cường ưu ái, thì tương lai của họ sẽ nói là vô hạn. Còn anh thì sao? Anh cũng tới đây để chào Lý Hùng Cường đúng không? Khóe miệng của Thẩm Linh Linh hơi cong lên. Nghe nói, Lý Hùng Cường kiểm soát ngành kinh doanh dược liệu ở Hàn Quốc. 2 ngày nữa sẽ là đại hội giao lưu y thuật của vài quốc gia. Không phải anh tới đây để thăm dò tình hình quân địch đó chứ? Đường Tuấn nói. Tôi đang đợi một người bạn thôi. Anh và Thẩm Linh Linh cũng không qua lại thân thiết, nên đương nhiên sẽ không nói sự thật. Thẩm Linh Linh cũng không có ý định nói chuyện thêm. Mặc dù Lý Hùng Cường có rất nhiều tiền, nhưng cô ta không phải là người thiếu tiền. Linh Linh, người này là ai vậy? Đúng lúc này, mấy chị em trong giới của Thẩm Linh Linh thấy cô ta dừng lại bên cạnh Đường Tuấn thì không khỏi bước tới, vừa hỏi vừa đánh giá Đường Tuấn và Hàn Bảo Long đứng cách đó không xa. Anh ta là Đường Tuấn, là chủ tịch của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Thẩm Linh Linh giới thiệu. Hai người này là Vương Ngọc Hà và Đồng Hạ Thảo. Vương Ngọc Hà và Đồng Hạ Thảo cũng là những nữ viên hạng nhất của làng giải trí nước Việt Nam. Họ đeo trang sức đắt tiền và ăn mặc cực kỳ diễm lệ. Sau khi Thẩm Linh Linh giới thiệu Đường Tuấn xong, Vương Ngọc Hà chỉ ô một tiếng rồi thờ ơ ngó ra lối vào của hội trường, dáng vẻ như cười nói chuyện với anh. Đôi mắt quyến rũ của Đồng Hạ Thảo liếc nhìn Đường Tuấn rồi nở nụ cười khinh thường. Thì ra chỉ là một hội trưởng hội trung y nhỏ nhoi thôi. Nếu bình thường khi hai người biết thân phận của Đường Tuấn, tuy rằng không nhiệt tình cho lắm, nhưng ít nhất cũng sẽ không tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Nhưng đêm nay thì khác, nhân vật chính mà họ chờ đợi chính là cậu cả của Hưng Thịnh nhà họ Lý. Giá trị mấy trăm nghìn tỷ, đừng nói Đường Tuấn chỉ là hội trưởng của một hiệp hội y học cổ truyền mới thành lập chưa được bao lâu. Cho dù là con trai của người giàu nhất một tỉnh, thì bọn họ cũng lười nói chuyện. Thẩm Linh Linh hơi xấu hổ, nhưng cũng không nói gì. Dù sao thì hiện giờ thân phận và thành tựu của Đường Tuấn cũng chưa được nhiều người khen ngợi. Nếu cô ta tiết lộ danh tính mình là con gái của người giàu có nhất một tỉnh, thì e rằng còn có ích hơn với cái chức danh hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền của anh. Con người vốn là như vậy đấy. Nếu có xu hướng trục lợi, đừng nói là anh ta có thân phận giống y như Lý Hùng Cường, cho dù chỉ bằng 1/10 thôi, thì làm sao đám người Vương Học Hà có thể đối xử với anh như vậy chứ? Thẩm Linh Linh tự nhủ thầm trong lòng. Thậm chí, Vương Ngọc Hà và Đồng Hạ Thảo còn lấy ra một chiếc gương để trang điểm, sau đó lo lắng nhìn ra cửa. Hai người họ lặng lẽ tách ra, tạo thành một khoảng cách, và khi họ nhìn nhau thì trong ánh mắt thoáng hiện ra sự thù địch. Trước một cơ hội lớn như Lý Hùng Cường, tình chị em dù tốt đến đâu cũng sẽ hóa thành nhựa. Khi cửa thang máy mở ra, một nhóm người xuất hiện trước mặt mọi người. Người đứng đầu là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông hào hoa tuấn tú, khóe miệng khẽ nở nụ cười, khiến người ta có một cảm giác hơi ngạo nghễ phóng túng. Người phụ nữ có vẻ ngoài tuyệt đẹp, phong thái tao nhã điềm đạm. Khi cô ấy xuất hiện thì như hoa mẫu đơn mọc lên trong biệt hoa, là một đóa hoa thơm cỏ lạ tươi đẹp. Những cô gái khác đêm nay cũng cố ý ăn mặc đẹp, nhưng trước mặt cô ấy chỉ như ánh sáng đom đóm so với ánh sáng trăng mà thôi, lập tức lu mờ trước cô ấy. Lý Hùng Cường, người có khả năng nhất trở thành người thừa kế của tập đoàn Đại Hùng nhà họ Lý, nữ doanh nhân Hoàng Phủ Ngọc của tập đoàn Yên Hòa. Ngay khi cả hai vừa xuất hiện, xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, đã ngay lập tức cướp đi tất cả hào quang của mọi người trong hội trường. Đồng Hạ Thảo và Vương Ngọc Hà nhìn hai người bọn họ, thất thần đứng sững sờ tại chỗ. Tuy rằng họ đều là những nữ diễn viên hàng đầu trong nước, có giá trị cao và được nhiều cậu ấm con nhà đại gia vây quanh, nhưng trước Hoàng Phủ Ngọc, họ không tìm thấy một chút lợi thế nào mà đã bị đánh bại về mọi mặt. Nhiều phóng viên đứng đợi ở bên cạnh sau một phút sửng sốt đã vội vàng chụp ảnh. Hoàng Phủ Ngọc và Lý Hùng Cường nắm tay nhau cùng xuất hiện trong một buổi tiệc rượu. Đây là một tin tức quan trọng, chỉ cần vừa đăng lên sẽ trở thành tiêu đề. Dù sao thì khoảng thời gian trước đã loáng thoáng có tin đồn là bọn họ đã đính hôn. Dưới ánh sáng của ánh đèn flash, Lý Hùng Cường lặng lẽ tiến lại gần Hoàng Phủ Ngọc, khiến hai người có vẻ thân thiết hơn. Hoàng Phủ Ngọc khẽ cau mày, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng cũng không rời đi chỗ khác. Thật không ngờ, tin đồn lại là sự thật. Hoàng Phủ Ngọc và Hoàng của anh Thương sắp gả cho Lý Hùng Cường rồi. Thẩm Linh Linh đứng bên cạnh, tấm tắc khen. Nhưng cũng chỉ có Lý Hùng Cường mới có thể sánh được với cô ấy thôi. Cô ta vừa nói lơ đãng nhìn về phía Đường Tuấn. Hơn nửa năm trước, Đường Tuấn đã làm ầm ĩ trong bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Hoàng Phủ trên núi Thượng Vân ở Hà Nội. Tuy rằng phần lớn tin tức đã bị phong tỏa ra, nhưng dựa vào thân phận là con gái của Thẩm Nhất Nam mà cô ta vẫn biết được một ít. Mặc dù không đầy đủ, nhưng cô ta cũng có thể đoán được chắc rằng Đường Tuấn có quan hệ không bình thường với Hoàng Phủ Ngọc, mập mờ hay là yêu thầm đây. Dù thế nào thì Thẩm Linh Linh cũng không quan tâm, thậm chí còn lười để nghĩ về nó. Cho dù sau lưng anh có nhân vật tầm cỡ chống đỡ, cho dù anh mạnh hơn Vương Khải Niên gấp bội lần, nhưng quyền thế vẫn là quyền thế. Hiện giờ trong tay Lý Hùng Cường vừa có tiền lại vừa có quyền. Đó chính là sự thật. Còn anh có gì chứ? Một hiệp hội y học cổ truyền thôi sao? Hay là tập đoàn Thiên Thanh vừa mới khởi nghiệp chưa được bao lâu? Trong lòng Thẩm Linh Linh nói một cách đầy hùng hồn. Cô ta nhìn thấy trong mắt Đường Tuấn có vẻ thất thần thì mềm mọng lại, không chịu được bèn nhắc nhở. Cô ta là tiên nữ ở 9 tầng mây, không phải là người phàm trần như anh có thể với tới được đâu. Đừng nên có suy nghĩ không nên đó nữa. Tránh gây rắc rối cho bản thân mình đi. Dường như Đường Tuấn không hề nghe thấy mà chỉ nhìn Hoàng Phủ Ngọc. Hừ một tiếng. Thấy vậy, Thẩm Linh Linh từ giọng cũng không nói nữa. Cô ta đã nói đến mức này rồi. Nếu Đường Tuấn vẫn không biết vị trí của mình ở đâu, đến lúc đó họ rước lấy nhục thì cũng đừng trách cô ta sao không nhắc nhở. Anh Lý, nghe nói tập đoàn của anh đã tự tài trợ toàn bộ chi phí cho đại hội giao lưu y thuật lần này. Anh có thể giải thích ngắn gọn tại sao lại làm việc này không? Có phóng viên không kiềm chế được bèn hỏi. Lý Hùng Cường cười nhạt, nhẹ nhàng tao nhã như một người khiêm tốn nói. Y học cổ truyền của Hàn Quốc chính là di sản văn hóa của nước tôi. Càng phát triển thì nó càng có lợi cho đất nước và cho dân tộc chúng tôi. Nhiều lợi ích như vậy thì tại sao tôi lại không cố gắng trèo lái chứ? Ngược lại, nghe nói y học cổ truyền của nước Việt Nam sắp biến mất mà thấy xót xa. Có lẽ vài năm nữa thôi, thế giới chỉ biết đến y học cổ truyền của Hàn Quốc mà không còn biết đến y học cổ truyền của nước Việt Nam nữa. Anh ta nói thông thạo tiếng nước Việt Nam, trên mặt lộ vẻ xót xa, như thể anh ta thực sự cảm thấy tiếc cho tình hình của y học cổ truyền nước Việt Nam vậy. Sắc mặt của những người phóng viên đó khẽ thay đổi, nhưng không ai dám phản bác. Người phóng viên đặt câu hỏi kia lại càng tái mặt hơn. Nói trắng ra thì y học cổ truyền của Hàn Quốc vẫn có nguồn gốc từ y học cổ truyền nước Việt Nam. Nếu thực sự nói là di sản văn hóa quốc gia, thì phải nói là y học của nước Việt Nam mới phải chứ. Những lời của Lý Hùng Cường không khỏi tránh được ý tứ chiếm đoạt thành quả của người khác. Mặc dù buổi tiệc rượu tối nay không phải do Lý Hùng Cường đứng ra tổ chức, nhưng ngay khi xuất hiện, anh ta đã trở thành nhân vật trung tâm. Sau khi chào nhóm phóng viên và trả lời vài câu hỏi, thì anh ta im lặng, không nói gì nữa. Bèn dẫn theo Hoàng Phủ Ngọc và đám người phía sau đi vào hội trường. Lúc này, giọng nói của Vương Ngọc Hà tỏ vẻ kinh ngạc. Vị trí của bọn họ đứng không phải là vị trí trung tâm, nhưng lúc này Lý Hùng Cường cứ đi thẳng đến đây. Đồng Hạ Thảo cũng nhìn thấy cảnh này. Những tâm tư vốn đã im lặng lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Cho dù không thể là bạn đời của Lý Hùng Cường, thì có thể được anh ta để mắt đến và trở thành người tình của anh ta cũng không tệ. Họ đã làm trong ngành giải trí nhiều năm và hiểu biết rất rõ về sở thích của những cậu chủ nhà giàu này. Để leo lên được vị trí này, họ đã nhiều lần nửa đêm vào phòng đạo diễn rồi thảo luận kịch bản. Đôi mắt đẹp của Thẩm Linh Linh cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn Đường Tuấn bên cạnh mà nhắc nhở anh. Đừng có làm chuyện ngu ngốc. Lúc này Đường Tuấn mới cười đáp lại, nhưng trong nụ cười thoáng vẻ lạnh lẽo. Cho dù là vì Hoàng Phủ Ngọc hay là vì thái độ của Lý Hùng Cường đối với y học cổ truyền nước Việt Nam, thì cả hai người họ đã được định sẵn là đứng ở hai phe đối lập. Khi Lý Hùng Cường đi về phía nơi này, ánh mắt của nhiều người trong hội trường cũng chuyển động theo. Nhưng hầu hết, mọi người đều nghĩ rằng Lý Hùng Cường đến với ba vị nữ diễn viên nước Việt Nam Thẩm Linh Linh, chứ không liên quan gì đến Đường Tuấn. Xin chào. Tuy nhiên, Lý Hùng Cường đi tới trước mặt mấy người họ thì anh ta lại chủ động đưa tay về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn anh ta cũng đưa tay ra. Họ đã bắt tay nhau. Anh là bạn của cô Hoàng Phủ sao? Tôi cũng là bạn cô ấy. Nói như vậy, chắc chắn chúng ta có thể trở thành bạn tốt, phải không, anh Đường? Lý Hùng Cường cười nói, cố ý gằn mạnh từng chữ. Đồng Hạ Thảo và Vương Ngọc Hà phải vất vả lắm mới nở được nụ cười mà họ tự cho là đẹp nhất. Nhưng lúc này, trên mặt họ lại đơ ra, họ không khỏi nhìn về phía Đường Tuấn. Thằng cha này gặp may mắn, vậy mà lại gặp được Lý Hùng Cường, lại chủ động đến để đề nghị kết bạn với anh. Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Tuấn lại khiến hai người bọn họ sừng sững tại chỗ. Chắc chắn là không thể đâu. Đường Tuấn rút tay về, trước mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Khi nghe thấy vậy, Đồng Hà Thảo và Vương Ngọc Hà nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt ngây dại. Thằng cha này đúng là điên rồi, có thể làm bạn với Lý Hùng Cường đây còn quý giá hơn cái chức hội trưởng Hiệp hội Y học của anh. Không chỉ Đồng Hà Thảo và Vương Ngọc Hà nghĩ vậy, mà ngay cả Thẩm Linh Linh cũng không khỏi cau mày, từ chối thẳng thừng yêu cầu của Lý Hùng Cường. Đây đúng là tát vào mặt đối thủ, khiến Lý Hùng Cường không thể nào rời khỏi sân khấu. Anh ta sao có thể nói như vậy chứ? Thẩm Linh Linh thầm nghĩ, đồng thời cô ta lặng lẽ tránh xa Đường Tuấn một chút, như thể muốn làm giữ khoảng cách mối quan hệ giữa hai người vậy. Nụ cười của Lý Hùng Cường cứng đơ lại, nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường. Có điều trong ánh mắt lại tích tụ một ngọn lửa giận. Anh ta rút tay về và lắc đầu nói: "Vậy thật là đáng tiếc, nhưng trong tài cưới của tôi và cô Hoàng Phủ đây, nhất định anh phải uống với tôi mừng đấy." "Đủ rồi, Lý Hùng Cường." Giọng nói trầm thấp của Hoàng Phủ Ngọc cắt ngang lời nói của Lý Hùng Cường. "Được được, tôi sẽ không nói nữa." Lý Hùng Cường nhìn Hoàng Phủ Ngọc nói, trong mắt tràn đầy cưng chiều, vẻ mặt bất lực. Hoàng Phủ Ngọc lắc đầu với Đường Tuấn, dường như không muốn để anh nói thêm nữa. "Tôi biết rằng anh Đường đây là hội trưởng của Hiệp hội Y học cổ truyền, y thuật cũng rất giỏi. Vừa hay trong số những người bạn phía sau tôi đây có cả những bậc thầy về y học Hàn Quốc và y học nước Yên. Họ cũng sẽ tham gia đại hội giao lưu trong 2 ngày tới. Chọn ngày không bằng làm tiền, không bằng hôm nay chúng ta hãy làm một cuộc giao lưu nho nhỏ đi. Anh thấy thế nào, anh Đường?" Lý Hùng Cường nhìn Đường Tuấn nói. Đường Tuấn nhìn đám người phía sau Lý Hùng Cường. Sau khi Lý Hùng Cường nói xong, thì thấy ánh mắt của một người thanh niên và một nữ anh hùng khí khái có thế bức người lóe lên. Nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt đầy vẻ hiếu chiến, như thể mong muốn được thử một phen. "Hai người này là thần y Liễu Đàm Liên của nước tôi và đệ tử của y thánh nước Yên Ma Sinh Long Nhật. Chắc hẳn họ cũng có ý giống như tôi, muốn so tài y thuật với anh Đường đây." Lý Hùng Cường nhiệt tình nói. "Lý Hùng Cường, anh muốn làm gì vậy?" Hoàng Phủ Ngọc khẽ hạ giọng quát lên. Lý Hùng Cường cười nhạt, xòe hai tay ra nói với vẻ mặt vô tội. "Anh có thể làm gì được chứ? Anh chỉ muốn xem trình độ y thuật cao thấp của 3 nước Hàn Quốc, Yên và nước Việt Nam thôi. Nếu không phải anh Đường sợ thất bại và mất mặt trước nền y học cổ truyền nước Việt Nam, thì cứ từ chối đi." Hoàng Phủ Ngọc cứ nháy mắt liên tục với Đường Tuấn, ý nói anh hãy lịch sự từ chối. Đương nhiên, cô ấy rất tin tưởng y thuật của Đường Tuấn. Nhưng trong số những người tới tham gia buổi tiệc rượu tối nay, có những người mà ngay cả cô ấy còn phải kiêng kỵ. Ai biết được Lý Hùng Cường sẽ lợi dụng chủ đề này mà âm thầm sử dụng một số thủ đoạn khác. Đường Tuấn khẽ lắc đầu nói: "Có gì mà không được chứ?" Lý Hùng Cường nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng cười nói: "Anh Đường, anh thật sự có dũng khí hơn người đấy." Nói xong, Lý Hùng Cường gọi một người lại đây, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Một lúc sau, anh ta nói với Đường Tuấn: "Nơi này quá ồn ào rồi, không thích hợp để so tài y thuật đâu. Tôi đã sắp xếp một chỗ khác, mời anh đi theo tôi." "À đúng rồi, mấy người này là bạn của anh sao?" Lý Hùng Cường nhìn người Thẩm Linh Linh phía sau Đường Tuấn. Thẩm Linh Linh nhíu mày, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Cô ta là một người tương đối đơn giản, đã có đủ tiền rồi, thậm chí trở thành ngôi sao cũng chỉ vì sở thích mà thôi. Nhưng Đồng Hạ Thảo và Vương Ngọc Hà thì khác. Nghe xong, họ chớp mắt nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt đáng thương và nói bằng giọng mềm mại nhẹ nhàng: "Anh Đường." Vào lúc này, bọn họ không quan tâm đến thân phận của Đường Tuấn nữa. Chỉ cần có thể tiếp cận được Lý Hùng Cường một giây phút, thì họ cũng sẵn sàng trả giá bằng bất cứ giá nào. "Không phải đâu." Đường Tuấn không hề thay đổi sắc mặt nói. Lý Hùng Cường cũng không nghĩ nhiều, cất bước đi trước. Mặc dù Đồng Hà Thảo và Vương Học Hà rất đẹp, nhưng làm sao họ có thể lọt vào ánh mắt anh ta được chứ? "Tạm biệt." Đường Tuấn chào Thẩm Linh Linh, sau đó dẫn theo Hàn Bảo Long rời đi. Ánh mắt của Thẩm Linh Linh lóe lên. Đây là lần đầu tiên không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Đường Tuấn. Tên này dựa vào cái gì chứ? Cô ta đã đọc nhiều sách tâm lý học. Từ vài cử động tinh tế, cô ta có thể cảm nhận thấy Đường Tuấn thực sự không hề sợ Lý Hùng Cường, thậm chí còn giữ vững vẻ kiêu ngạo trước mặt anh ta. Cắt đi, có gì hơn người chứ? Nếu không có Hoàng Phủ Ngọc, thì ai quen anh ta chứ? Đúng vậy, còn làm ra vẻ nghiêm túc lắm vậy. Làm như bản thân rời giỏi lắm ấy. Chúng ta muốn làm quen với Lý Hùng Cường, chứ không phải là với anh ta. Sau khi Đường Tuấn rời đi, Đồng Hà Thảo và Vương Ngọc Hà khó chịu nói. Dưới sự dẫn dắt của người phụ trách khách sạn, đám người đến một căn phòng rộng lớn hơn, yên tĩnh hơn. Căn phòng này có diện tích rất lớn, chiếm gần hết mặt sàn, diện tích mấy trăm mét vuông. Được đấy, đúng là một nơi yên tĩnh. Lý Hùng Cường mỉm cười. Xung quanh, phòng được sử dụng kính cường lực, lại có thiết bị cách âm, nên âm thanh bên ngoài không hề lọt vào. Âm thanh bên trong cũng không thể lọt ra. Sau khi vào phòng, Phi Nguyệt cực kỳ căng thẳng, cô ta luôn theo sát Hoàng Phổ Ngọc, từng bước, để đề phòng xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Lý Hùng Cường quay đầu lại, nói với Đường Tuấn. Để tôi giới thiệu lại với anh nhé. Cô Liễu Đàm Liên đây là thiên tài trẻ nhất trong ngành y của nước tôi. Cô ấy đã theo học ngành y cổ truyền Hàn Quốc trong 20 năm. Đã có hàng trăm bệnh nhân được chữa khỏi và được người dân nước tôi gọi là nữ thần y. Lý Hùng Cường chỉ vào Liễu Đàm Liên và nói, ngay cả chủ tịch của chúng tôi cũng khen ngợi y thuật của cô ấy. Anh Ma Sinh Long Nhật là đệ tử thân truyền của ông Sơn Hạ Chu Tài, thánh y của nước Yên, đã học được 8 phần chân truyền của ông Sơn Hạ và đã học ngành y học cổ truyền hơn 20 năm. Anh ấy đã chữa trị cho không biết bao nhiêu bệnh nhân, uy tín vang dội và là niềm hy vọng trở thành đại thánh y tiếp theo của nước Yên. Lý Hùng Cường chỉ vào Ma Sinh Long Nhật nói, như vậy có đáng để lọt vào mắt anh Đường chưa? Lý Hùng Cường nói, miễn cưỡng là có thể. Nếu là đệ tử của Sơn Hạ Chu Tài thì có thể tranh đua cao thấp với tôi. Đường Tuấn thản nhiên nói, Liễu Đàm Liên và Ma Sinh Long Nhật đích thực là y đạo kỳ tài, tù vì võ đạo cũng đã bước vào chân khí cảnh hậu kỳ, khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là bước chân vào cảnh giới này đã lâu. Về phần tu vi của y đạo thì tạm thời còn chưa thấy độ nông sâu, nhưng nếu bọn họ có thể đạt được danh tiếng như vậy trên đất nước mình, cho dù được thế hệ trước bỡ lỡ thì cũng không thể coi thường thực lực của chính họ. Ít nhất bọn họ cũng đã đạt tới cảnh khí, có điều không biết đã đạt tới cấp độ nào mà thôi. Cuồng vọng. Ngay khi Đường Tuấn vừa dứt lời, Ma Sinh Long Nhật tức giận đứng lên và chửi bằng tiếng nước Việt Nam. Anh cũng xứng để so sánh với sư phụ của tôi sao? Anh Ma Sinh, hãy bình tĩnh đi, đừng nóng nảy như vậy. Lý Hùng Cường mỉm cười trong mắt. Đừng quan tâm đến những việc như miệng lưỡi ai lợi hại hơn. Đợi lát nữa có kết quả so tài thì sẽ biết rõ là ai cao hơn ai thôi. Có Lý Hùng Cường lên tiếng, Ma Sinh Long Nhật không dám nói thêm nữa, mà chỉ có thể trợn mắt nhìn. Được rồi, vậy so tài như thế nào đây? Đường Tuấn coi như không nhìn thấy ánh mắt thù địch của Ma Sinh Long Nhật. Ở đây không có bệnh nhân, nên không thể nào so tài về cách dùng thuốc. Hơn nữa, cách dùng đơn thuốc ở các nước khác nhau, nên so sánh là không công bằng. Từ lâu, tôi đã nghe nói, châm cứu của nước Việt Nam là giỏi nhất. Chi bằng, hãy so tài về cách nhận biết các huyệt vị trong châm cứu đi. Lý Hùng Cường cười nói. Hoàng Phủ Ngọc nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi, lại gần Đường Tuấn hơn một chút và thì thầm. Liễu Đàm Liên ở Hàn Quốc, ngoài việc được xưng là nữ thần y gia, thì còn có danh hiệu là thần tiên châm cứu. Nghe nói, cô ta có thể châm chính xác các huyệt đạo trong bóng tối. Đề nghị của Lý Hùng Cường có vẻ là công bằng, nhưng thực chất thì anh ta đang âm thầm giúp đỡ Liễu Đàm Liên. Thần tiên châm cứu sao? Đường Tuấn không khỏi mỉm cười khi nghe danh hiệu này, trong nụ cười phảng phất vẻ mỉa mai. Mặc dù ở nước Việt Nam có rất nhiều y đạo tài ba được gọi với nhiều cái tên khác nhau, chẳng hạn như y thánh, quỷ y, dược vương, nhưng những cái tên này mang tính chất miêu tả nhiều hơn. Thái thần châm đã được truyền lại hàng nghìn năm trước mà không còn dám tự xưng là thần tiên châm cứu. Vậy mà người Hàn Quốc lại dám đặt cho Liễu Đàm Liên cái danh xưng là thần tiên châm cứu. Như vậy, đúng thật là gây thù chuốc oán. Lý Hùng Cường nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười thì ánh mắt xa sầm lại. Bắt đầu thôi. Lý Hùng Cường vỗ tay, lập tức có người đem một bức tượng người đồng đến. Trên tượng người đồng có những lỗ li ti, chi chít trên thân, khoảng mấy trăm lỗ. Mô hình châm cứu sao? Đường Tuấn thất thanh khi nhìn thấy người đồng đó. Không đúng, chắc là hàng giả thôi. Nhưng ngay sau đó, Đường Tuấn lại nói. Cơ thể con người có tổng cộng 720 huyệt đạo, trong đó có 52 huyệt đơn, 309 huyệt kép và 50 huyệt đặc biệt ở ngoài kinh mạch. Với cách phân loại huyệt đạo mức tạp như vậy, một số huyệt chỉ cách nhau chưa đầy một nấc, nên muốn nhận biết hoàn toàn lại càng khó. Khi các y sư ở thời cổ đại hướng dẫn đệ tử, nếu lấy cơ thể con người thật sự ra để thực hiện thì chỉ cần chênh lệch nửa tấc là rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Để tránh tình trạng này, người xưa đã phát minh ra mô hình châm cứu. Lý Hùng Cường không khỏi liếc nhìn Đường Tuấn nói. Hãy dùng mô hình châm cứu này để so tài về thuật châm cứu đi. Đường Tuấn nhìn mô hình châm cứu trước mặt, tâm tình có hơi phức tạp. Đây là mô hình châm cứu do Vương Vi Y, vị quan y ở Viện Hàn Lâm trong thời Bát Tống sáng tạo ra, là một trong số những vật quý hiếm của giới y học nước Việt Nam. Nhưng ngày nay đã không còn nhiều người có thể nhìn thấy mô hình châm cứu trong nước Việt Nam nữa. Vào lúc này, mô hình châm cứu lại xuất hiện ngay trong tay người ngoại quốc Lý Hùng Cường kia. Tuy chỉ là Phật vô vọng, nhưng đã đủ để có thể thấy được y học của Viện Hàn Lâm trong nước được coi trọng thế nào. Trong số những người có mặt ở đây, y thuật của ba người các người là cao nhất. Muốn phân thắng bại, có lẽ không cần người ngoài đánh giá. Đến thời điểm then chốt thì sẽ biết được. Bắt đầu đi. Lý Hùng Cường nói. Đó là điều đương nhiên thôi. Ma Sinh Long Nhật liếc nhìn Đường Tuấn, cười khẩy nói. Lát nữa, mấy người đừng khóc nhè đấy. Không có gì để nghi ngờ về trình độ y thuật của cả ba người so tài châm cứu. Cách thông thường này rất khó để phản ánh được trình độ cao thấp giữa bọn họ. Cuối cùng, Liễu Đàm Liên đề nghị ba người bịt kín mặt. Hãy tự chọn vị trí cho chính mình. Mỗi người cầm 100 cây châm bạc để người khác đọc ngẫu nhiên tên các huyệt vị, rồi họ sẽ phóng châm vào những vị tương ứng. Cách thi đấu này không chỉ thử thách khả năng nhận biết huyệt đạo và châm cứu, mà còn thử thách mức độ mạnh mẽ của chân khí và trình độ dùng khí điều khiển châm. Cái này có gì khó đâu chứ. Ma Sinh Long Nhật cười châm biếm, mặt lộ vẻ khinh thường. Ma Sinh Long Nhật lấy ra miếng vải đen che kín hai mắt, đứng cách mô hình châm cứu 3 mét. Huyệt phong trì. Dường như Lý Hùng Cường cảm thấy hứng thú với châm cứu, anh ta đọc các huyệt đạo bằng thân phận người ngoại đạo. Vù một tiếng, lời nói vừa dứt, Ma Sinh Long Nhật đã vung tay, một cây châm bạc đâm đúng chính vào huyệt vị, huyệt phong trì của mô hình châm cứu. Thiên trụ, thính cung. Vù vù hai tiếng, lại có hai cây châm bạc đâm chính xác vào huyệt vị của mô hình châm cứu. Theo từng tên huyệt vị được đọc ra từ miệng của Lý Hùng Cường, Ma Sinh Long Nhật cũng liên tục phóng ra châm. Mỗi một cây châm được phóng ra đều đâm vào vị trí chính xác. Tuy mắt bị che lại, nhưng còn chính xác hơn phần lớn y sư mở mắt châm cứu. Điều khiến cho Đường Tuấn khá kinh ngạc. Không ngờ Lý Hùng Cường lại vô cùng hiểu biết về các huyệt vị trên cơ thể con người như vậy. Thuận miệng nói ra như đã thuộc nằm lòng trong lòng bàn tay. Hơn nữa, còn không hề lặp lại. Chỉ với năng lực ghi nhớ này thôi cũng đã rất giỏi rồi. Khi cây châm bạc cuối cùng đâm vào huyệt hợp cốc một cách chuẩn xác, Ma Sinh Long Nhật cũng kéo miếng vải đen xuống. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của anh ta đã lấm tấm mồ hôi. Cơn đau nhức xuất hiện ở cổ tay, hàng trăm lần dùng khí để điều khiển châm, còn phải tập trung tinh thần cao độ. Điều này đối với anh ta mà nói là gánh nặng khá lớn. Có điều, trên khuôn mặt của Ma Sinh Long Nhật lại nở một nụ cười tươi rói và tràn đầy sự đắc ý. Trăm lần phóng châm, không có lần nào là lần bị lỗi. Đúng là có tư cách để tiêu ngạo. Xem các người đấy. Mà Sinh Long Nhật ngẩng đầu nói với Đường Tuấn và Liễu Đàm Liên. Liễu Đàm Liên gật đầu với Đường Tuấn rồi đứng dậy. Cô ấy đi đến chỗ cách mô hình châm cứu 5 mét, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Cuối cùng dừng lại ở khoảng cách 7 mét so với mô hình. Nụ cười trên mặt Ma Sinh Long Nhật chợt cứng đờ, không thể tin được. Với tu vi y đạo và võ đạo của anh ta, đứng cách 5 mét dùng khí điều khiển châm đã là giới hạn của bản thân. Có lẽ ở mức 6 mét miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng khó tránh là sẽ thất bại. Còn về mức 7 mét, anh ta chưa từng nghĩ tới. Trừ khi tinh thần lực cảm ứng dùng khí điều khiển châm của anh ta tăng lên một cấp, hoặc là đã đến cảnh giới nhập thần trong truyền thuyết. Nội quan, Lương Khâu, Thừa Sơn. Sau khi Liễu Đàm Liên bị bịt mắt, Lý Hùng Cường bắt đầu thuận miệng đọc ra từng huyệt vị. Và không ngờ rằng cô ấy liên tục phẫm châm lại không sai chút nào. Điều khiến Ma Sinh Long Nhật ngạc nhiên hơn là tốc độ nói lúc này của Lý Hùng Cường còn nhanh hơn vài phần so với trước đó. Thần tiên châm cứu. Hóa ra, đây chính là thần tiên châm cứu sao? Gương mặt của Ma Sinh Long Nhật lộ rõ vẻ kinh hãi, nói với giọng nói nghẹn ngào. Hoàng Phủ Ngọc nhìn Liễu Đàm Liên vung tay như ảo ảnh, trong lòng cô ấy lại có hơi lo lắng. Nếu nói bản lĩnh của Ma Sinh Long Nhật vừa rồi vẫn nằm trong phạm vi cô ấy có thể chấp nhận được, vậy thì bản lĩnh Liễu Đàm Liên thể hiện ra lúc này đã nằm ngoài nhận thức của cô ấy. Anh có thể làm tốt hơn cô ấy được không? Hoàng Phủ Ngọc nhìn về phía Đường Tuấn, trong lòng thầm nghĩ. Không đến 3 phút, Liễu Đàm Liên đã phóng xong 100 cây châm. Khuôn mặt cô ấy chỉ hơi tái nhợt, đổ một chút mồ hôi. Trạng thái còn tốt hơn so với cả Ma Sinh Long Nhật. Vẻ mặt của Ma Sinh Long Nhật lộ rõ vẻ nghiêm túc, trịnh trọng đi đến trước mặt Liễu Đàm Liên, rồi chào nói. Đã được học hỏi rồi, cô Liễu thật xứng đáng với danh hiệu thần tiên châm cứu. Thuật châm cứu kiểu cách này thật sự là hợp với nhập thần trong truyền thuyết, không còn bao xa nữa. Tuy hai người bằng tuổi nhau, nhưng lúc này Ma Sinh Long Nhật lại cam tâm chào cô ấy theo kiểu chào người đi trước trong ngành. Có thể thấy anh ta đã kinh ngạc đến mức nào. Liễu Đàm Liên cười nhạt rồi nói. Tài năng thiên bẩm về y thuật của cô Liễu đây thật sự là đáng kinh ngạc, xứng đáng đứng đầu trong những người đồng trang lứa. Anh ta nhìn Đường Tuấn bên cạnh. Nhận thua đi, thuật châm cứu của cô Liễu đây không phải trình độ tôi và anh có thể với tới được đâu. Tuy Liễu Đàm Liên không nói gì, nhưng vẻ kiêu hãnh lộ rõ trong ánh mắt kia đã thể hiện tất cả mọi thứ. Hiển nhiên cô ấy cũng cho rằng thuật châm cứu của Đường Tuấn không bằng chính mình. Hay là đừng đấu nữa nhé. Hoàng Phủ Ngọc thấp giọng nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn nói. Cô ấy không thắng nổi tôi đâu. Anh vừa dứt lời, Ma Sinh Long Nhật đã nhịn không cười được mà cười nhạo thành tiếng. Thật buồn cười. Thuật châm cứu của cô Liễu đã gần như đạt tới cảnh giới nhập thần. Anh dựa vào cái gì mà so với cô ấy chứ? Lý Hùng Cường nói. Anh Đường không cần so đo tính toán như vậy đâu. Anh nhìn xem, anh Ma cũng tự nhận mình là không bằng cô Liễu. Đời người thỉnh thoảng thua một hai lần cũng không phải là chuyện đáng ngại đâu. Cô ấy không bằng tôi. Đường Tuấn nói xong bèn đứng dậy. Anh cầm châm bạc, dùng miếng vải đen rồi bước từng bước đi ra. Rất nhanh đã đi đến chỗ cách mô hình châm cứu 5m, 6m, rồi dừng lại ở chỗ cách mô hình 7m. Đúng là học đòi một cách vụng về, tự chuốc lấy nhục. Ma Sinh Long Nhật nói với vẻ mặt châm biếm. Liễu Đàm Liên cũng không khỏi lắc đầu, trong mắt lộ vẻ xem thường. Đường Tuấn làm như vậy, không thấy những điều này, tiếp tục bước về phía trước một bước, không nhiều không ít, vừa đúng 1m. 8m sao? Chắc chắn, tên này điên rồi. Ma Sinh Long Nhật trầm giọng nói. Cảnh khí y đạo đấu với chân khí cảnh võ đạo. Dùng khí điều khiển châm chính là phóng chân khí ra ngoài. Nhưng dù sao, hai bên cũng có điểm khác nhau. Ví dụ như phóng châm khí có thể đạt đến khoảng 10 mét, nhưng khoảng cách khi dùng khí để điều khiển kim châm lại có phạm vi ngắn hơn. Có lẽ dựa vào tu vi võ đạo, vì vậy ở ngoài 10 mét vẫn có thể nhận rõ từng huyệt vị trên cơ thể người. Nhưng một khi phải kiểm soát được châm bạc nhỏ như sợi tóc đó, chắc chắn tinh thần lực và chân khí đều phải đạt tới tình trình độ nhất định. Nếu không, chỉ cần có một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ gây ra tác hại rất lớn, không thể lường trước được. Mà khoảng cách càng xa, độ khó trong đó cũng càng tăng thêm gấp bội. Khoảng cách 7 mét đã là giới hạn của giới y thuật cổ hiện giờ. Cho nên, khi Đường Tuấn bước tới khoảng cách 8 mét so với mô hình, Mạ Sinh Long Nhật mới cảm thấy thay đổi sắc mặt như vậy. Liễu Đàm Liên nhìn chằm chằm vào anh, rồi lắc đầu. Cô ấy cũng không thể nào phóng châm ra ngoài 8 mét. Ánh mắt của Lý Hùng Cường khinh thường, còn mang theo vẻ thích thú. Đường Tuấn làm như không nghe thấy gì hết. Anh cứ thế, vụng miếng vải đen lên mắt mình, trong tay thì cầm châm bạc. Nếu anh đã tự muốn làm mất mặt mình, vậy thì tùy anh thôi. Lý Hùng Cường hừ lạnh, đọc lên huyệt vị thứ nhất. Quan Nguyên. Lời nói vừa dứt, Đường Tuấn đã ra tay. Chỉ nghe thấy tiếng vù châm bạc xuyên qua không khí, trong cương có nhu, nhẹ nhàng đâm vào huyệt vị kia trên mô hình. Mà Sinh Long Nhật và Liễu Đàm Liên không khỏi ngước mắt nhìn, ánh mắt lập tức lộ vẻ khó tin. Cây châm bạc đâm trúng vào huyệt quan nguyên trên mô hình đó, đuôi châm rung nhẹ, cắm sâu 3 cm, không lệch một chút nào. Đây là... Giọng của Ma Sinh Long Nhật run rẩy nói. Còn người của Liễu Đàm Liên co rút, không dám tin, nhưng khóe miệng cô ấy lại chợt nở nụ cười. Nếu chỉ là ngẫu nhiên vài lần châm... Nếu chỉ là ngẫu nhiên vài lần đâm chuẩn, cô ấy cũng có thể làm được. Cái khó là có thể chuẩn cả 100 châm, không mắc sai lầm ở 1 châm nào hết. Nếu Đường Tuấn thật sự có thể làm được một cách hoàn hảo như vậy, cô ấy không có thêm bất kỳ ý kiến nào khác. Giọng đọc của Lý Hùng Cường cũng ngừng lại, nhưng sau đó đã lập tức đọc tiếp. Đại nghênh, giáp xa, dương mạch. Tốc độ đọc rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với Liễu Đàm Liên. Nhưng tốc độ phóng châm của Đường Tuấn cũng nhanh và chính xác không kém. Ba cái tên vừa được đọc tên, ba cây châm cũng đồng thời đâm vào huyệt vị tương ứng. Lý Hùng Cường nhếch miệng, vẻ dữ tợn thoáng qua trên khuôn mặt, tiếp tục tăng tốc độ. Anh ta không tin Đường Tuấn có thể tiếp tục phóng châm ra mà không sai lầm một cây châm nào hết. Trong phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng vù vù không ngừng vang lên. Người ngồi quan sát đã sớm chết lặng. Dù Lý Hùng Cường có đọc nhanh đến cỡ nào đi nữa, thì mỗi một lần phóng châm của Đường Tuấn đều có thể theo kịp. Hơn nữa, còn chính xác không hề có lỗi. Lẽ nào tên này đã đạt tới cảnh giới nhập thần rồi sao? Trong lòng của Ma Sinh Long Nhật và Liễu Đàm Liên cùng nảy ra ý nghĩ này. Nhưng khí tức hiện ra lúc này trên người anh chỉ là chân khí cảnh. Hơn nữa, nhìn vào cường độ khí tức còn yếu hơn Liễu Đàm Liên, còn lâu mới đạt tới nhập thần. Đường Tuấn đúng là chưa thể hiện ra cảnh giới nhập thần của mình, nhưng cũng không cần phải làm như vậy. Trước khi nhập thần, anh muốn thắng Liễu Đàm Liên để có thể phải tốn một chút thời gian. Nhưng hiện tại, anh đã nhập thần, thế mạnh như thác đổ, sự lĩnh ngộ với y thuật, sao có thể so với Liễu Đàm Liên và Ma Sinh Long Nhật được chứ? Kiên trì. Lý Hùng Cường lại đọc tên, đọc nhiều huyệt vị với tốc độ nhanh như thế, anh ta cảm thấy miệng đắng, đầu lưỡi khô khốc. Lần này Đường Tuấn không phóng châm, anh ta cũng kiệt sức rồi, Lý Hùng Cường thầm nghĩ. Nhưng Lý Hùng Cường lập tức nhận ra không phải Đường Tuấn kiệt sức, mà là trong tay anh đã trống không. Châm bạc cũng đã hết. Trong lúc không để ý, Đường Tuấn đã phóng hết 100 cây châm. Nhưng nhìn anh mà xem, đừng nói là sắc mặt có tái nhợt hay không, ngay cả hơi thở của anh cũng chưa rối loạn, vẫn dài như cũ, đồng thời sắc mặt vẫn còn rất bình tĩnh. Ai cũng có thể nhìn ra được, anh vẫn chưa dùng hết sức. Đường Tuấn tháo miếng vải đen xuống, rồi nhìn về phía Liễu Đàm Liên và Ma Sinh Long Nhật. Thế nào? Hai người kia đứng ngây ra tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Vừa rồi cô Đàm Liên chỉ ở khoảng cách 7 mét thôi. Nếu ở 8 mét, không chừng cô ấy vẫn làm được. Lý Hùng Cường không nhìn được lên tiếng. Tôi không làm được đâu. Lời này của Lý Hùng Cường vừa dứt, Liễu Đàm Liên lập tức tiếp lời. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Anh đã nhập thần rồi sao? Đường Tuấn trả lời. Cô đoán xem. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Đàm Liên không biết phải nói gì, chỉ có thể nói. Tôi thua rồi. Trận đấu này, anh Đường đã thắng. Đầu của Đường Tuấn gật nhẹ, không thể hiện ra vẻ vô cùng vui sướng. Vẫn như bình thường. So với bản lĩnh của anh, không thắng mới là điều bất ngờ. Sắc mặt của Lý Hùng Cường cứng đờ lại, dường như có một cơn bão đang ẩn sâu trong đôi mắt của anh ta, hơi thở u ám. Đột nhiên, một người đàn ông vốn luôn âm thầm bảo vệ phía sau Lý Hùng Cường, tiến lên phía trước một bước. Một luồng khí tức nghiêm nghị như thủy triều dâng lên. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống. Tu vi võ đạo của người này rõ ràng đã đạt tới chân khí cấp cao nhất. Thiếu chút nữa, đã có thể bước vào cảnh giới thần hải rồi. Hoàng Phủ Ngọc giật mình, da gà nổi hết lên, cơ thể phi nguyệt ngang ngược, chân khí tỏa ra giống như một khối đá, vĩnh viễn bất động chắn trước mặt Hoàng Phủ Ngọc. Lúc này mới khiến cho người phía sau cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cơ thể của Hàn Bảo Long cũng chợt lóe lên, cậu ta tiến lên trước một bước, chắn người của Đường Tuấn. Cậu ta rút thanh kiếm trong tay ra, đầu kiếm quét ngang, cản lại khí tức lạnh thấu xương kia. Lý Hùng Cường, anh muốn làm gì? Hàng chân mày lá liễu của Hoàng Phủ Ngọc nhíu lại, cô ấy quát. Lý Hùng Cường không trả lời mà chỉ nhìn Hàn Bảo Long và Đường Tuấn phía sau. Nếu là bình thường, Lý Hùng Cường có thể chịu thua. Nhà họ Lý không phải chỉ có một mình anh ta là con trai trưởng. Nhưng ngày hôm nay, anh ta có thể ngồi ở vị trí này cũng đã từng có thắng có thua. Cho nên, anh ta hiểu rõ thắng thua nhất thời không phải là điều quan trọng. Nhưng lần này thì lại khác. Hai ngày nữa sẽ diễn ra đại hội y học giao lưu giữa các quốc gia. Đối với anh ta, điều này có ý nghĩa rất đặc biệt, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc anh ta có thể thuận tiện rồi kế thừa nhà họ Lý hay không. Vì vậy, anh ta không thể thua trong trận đấu so tài lần này. Nhưng hiện tại, anh ta đã nhìn ra Đường Tuấn chính là biến cố. Thấy Lý Hùng Cường không phản ứng, Hoàng Phủ Ngọc bèn quát lớn với người đàn ông bên cạnh anh ta. Kim Đông Thành, ở đây là nước Việt Nam, không phải Hàn Quốc của các anh đâu. Các anh muốn làm gì chứ? Sắc mặt của Kim Đông Thành không thay đổi, nhưng hơi thở lại trở nên lạnh dần. Cô Hoàng Phủ, cô hãy im lặng một chút đi. Lúc anh Lý đang suy nghĩ, rất không muốn người khác làm phiền mình đâu. Phía sau Lý Hùng Cường lại có một người bước ra. Người này mặc một đồng phục, võ sĩ nước Yên, bên hông đeo một thanh đao của võ sĩ. Đi cùng với lời nói của mình, trên người anh ta tỏa ra một luồng khí tức không hề kém cạnh Kim Đông Thành, lại là một cao thủ cảnh giới chuẩn thần hải. Tá Đằng Quân Anh sao? Ánh mắt của Hoàng Phủ Ngọc cũng lạnh như băng, trong lòng không khỏi thốt lên. Dù là Kim Đông Thành hay là Tá Đằng Quân Anh thì cũng đều là của bối cảnh rất lớn. Trước đó, người mà cô ta nhắc nhở Đường Tuấn cần chú ý chính là bọn họ. Anh Lý, có cần tôi ra tay không? Một kiếm khách vừa bước vào chân khí cảnh sẽ không đỡ nổi một kiếm này của tôi đâu. Ánh mắt của Tá Đằng Quân Anh mang theo vẻ khinh thường nhìn về phía hướng Hàn Bảo Long, sau đó nói với Lý Hùng Cường bên cạnh. Thanh đao võ sĩ trong tay anh ta rung rung phát ra tiếng len keng. Lý Hùng Cường không trả lời, anh ta vẫn đang nhìn Đường Tuấn. Gần một phút sau, đột nhiên trên khuôn mặt u ám của Lý Hùng Cường lộ ra ý cười. Kim Đông Thành, lui xuống đi. Kim Đông Thành không hề do dự, lập tức thu lại khí tức, rồi lui về phía sau Lý Hùng Cường. Tá Đằng Thanh Quân nhún vai, cũng thu lại chân khí, thanh đao võ sĩ đã ngừng rung. Thật vô vị. Anh ta nhìn Hàn Bảo Long cười khẩy nói. Tạm tha cho cậu một mạng vậy, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Lúc này, Lý Hùng Cường mới nở nụ cười. Anh Đường, thật xin lỗi, vừa rồi đã làm anh sợ. Mấy người bạn này của tôi là người tập võ, tính cách khá hung tợn, hay bốc đồng nữa, xin anh đừng để trong lòng nhé. Đường Tuấn vỗ vai Hàn Bảo Long, khi người phía sau cho thiết kiếm vào trong vỏ, anh mới cười nói. Không đâu, tôi thích nhất là kết giao với người tập võ. Vậy thì tốt. Lý Hùng Cường cười rạng rỡ như thể chuyện không vui vừa rồi chưa từng xảy ra. Hoàng Phổ Ngọc vẫn nhíu mày, không biết Lý Hùng Cường đang định làm gì. Hôm nay có thể được y thuật của anh Đường đây làm mở mang tầm mắt, tôi thật sự là rất vui. Lý Hùng Cường nói, mong rằng ở đại hội giao lưu y thuật sắp diễn ra, có thể thấy được y thuật càng cao siêu hơn của anh Đường đây nữa. Trung y có anh Đường, nhất định tương lai sẽ vươn đến một tầm cao mới. Nhìn hai người Đường Tuấn và Lý Hùng Cường như những người bạn tốt đang nói chuyện với nhau, trong lòng mấy người ở đây thầm mắng, đúng là hai tên đạo đức giả. Sau khi bốn người Đường Tuấn, Hoàng Phổ Ngọc, Hàn Bảo Long và Phi Nguyệt cùng rời khỏi phòng, Lý Hùng Cường mới thu lại nụ cười trên mặt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh vô cùng, lạnh tới mức như tuyết đọng trong mùa tuyết đông lạnh giá. Kim Đông Thành, thông báo cho huyết vệ để bọn họ tìm cơ hội ra tay đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta có cơ hội ở đây. Trong giọng nói của Lý Hùng Cường mang theo sát ý lạnh như băng. Kim Đông Thành nghiêm nghị, gật đầu nói. Vâng. Huyết vệ là võ giả được nhà họ Lý huấn luyện đặc biệt để âm thầm bảo vệ cho bọn họ. Nghe nói, những công pháp huyết vệ tu tập chính là những công pháp bí mật do nhà họ Lý thu thập lại, vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của mỗi một huyết vệ ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới thuận thần cảnh. Vì địa vị trong những năm qua của Lý Hùng Cường đã dần lên cao, nên có 5 huyết vệ âm thầm bảo vệ anh ta. 5 tên huyết vệ đạt cấp bậc chuẩn thần cảnh, cộng thêm việc tu luyện thuật hợp kích nhiều năm, đã đủ để giết thần. Tá Đằng Quân Anh nhướng mày. Cậu Lý, đối phó với hai người bọn họ, cần điều động 5 tên huyết vệ. Có cần phải làm quá như vậy hay không? Vừa rồi nếu không phải cậu ngăn tôi, thì tôi đã dùng một kiếm, đã có thể chém chết hai người họ. Lý Hùng Cường cười nhẹ. Anh Tá Đằng là kiếm thánh nước Yên, được chân truyền kiếm thuật Đoạn Thủy Lưu. Nếu như anh ra tay, đương nhiên hai người họ sẽ không sống nổi. Anh ta ngừng lại rồi nói tiếp. Dù sao, ở đây cũng là nước Việt Nam, giết người ngay trước mặt Hoàng Phủ Ngọc. Cho dù chúng ta có thể thoát thân, nhưng sẽ chọc giận tới những nhân vật cấp cao ở đây. Đây là điều mà tôi và nhà họ Lý không muốn thấy. Mặc dù đa phần người nước Việt Nam hám lợi, nhưng dân số là rất nhiều. Thẩm đoàn của chúng ta có rất nhiều vụ làm ăn phải nhờ vào thị trường lớn này. Tá Đằng Quân Anh cười ngạo nghễ, dễ thấy anh ta đang vô cùng hưởng thụ sự nịnh nọt của Lý Hùng Cường. Anh ta trầm ngâm trong giây lát. Trước khi tôi tới nước Việt Nam, đã nghe người ta nói, vào khoảng thời gian trước, ở Đại hội Võ Đạo Hà Nam, có thần cảnh trẻ tuổi xuất hiện, quét sạch võ giả thế hệ trước. Thậm chí, còn có người bảo rằng, trước kia đã bước vào cảnh giới thiên nhân. Lý Hùng Cường khi nghe thấy 4 chữ cảnh giới thiên nhân, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, nhíu mày hỏi, họ Đường sao? Chẳng lẽ lại có liên quan tới bên họ Đường này sao? Tá Đằng Quân Anh ung dung nở nụ cười, lắc đầu nói, không có khả năng đó đâu. Vị thiên nhân kia, cho dù là có trẻ đi nữa, chắc chắn cũng đã hơn 40, phong thái cách biệt, năng lực bao trùm chúng sinh. Còn tên họ Đường này, ngay cả khí thế bộc phát của tôi còn đỡ không được, còn cần tôi tới thấy hay anh ta? Còn cần tôi tới để thay anh ta cản lại nữa. Không thể đặt hai người này cùng một chỗ để so sánh đâu. Lần này tôi vượt biển đến chỉ để có thể giao thủ với thiên nhân thần cảnh kia, kiểm chứng được sở học, một bước tiến vào cảnh giới thần minh. Lý Hùng Cường nở nụ cười tự giễu, anh ta cho rằng ý nghĩ vừa rồi của bản thân thật sự là rất nực cười. Anh ta nói với Tá Đằng Quân Anh bằng giọng khiêm nhường. Vậy tôi chúc anh Tá Đằng đây sớm ngày được như mong muốn, bước vào thần cảnh. Kim Đông Thành lên tiếng. Nếu huyết vệ không thành công thì sao? Chẳng biết tại sao, anh ta luôn cảm thấy dáng vẻ của Đường Tuấn hơi quen quen, trong lòng khá bất an. Vẻ mặt của Lý Hùng Cường thay đổi, nhưng tá đảng quân anh lại cười nói. Dù tôi ở biển Đông xa xôi, cũng từng nghe qua danh tiếng của huyết vệ. Năm tên huyết vệ liên thủ lại với nhau, chủ đề là đồ sát thần cảnh bình thường. Anh Kim, chẳng lẽ anh còn sợ tên nhóc kia có thể lật ngược thế cờ sao? Kim Đông Thành còn muốn nói tiếp, Lý Hùng Cường lại vỗ vào bả vai anh ta. Năm tên huyết vệ đi giết anh ta là đủ rồi. Kim Đông Thành chỉ đành phải giữ yên lặng. Lý Hùng Cường nói với Liễu Đàm Liên và Ma Sinh Long Nhật. Kết quả tỉ thí buổi tối, hai người không cần để ý đâu. Hai ngày sau, anh ta sẽ không thể xuất hiện ở đại hội giao lưu. Đến lúc đó, tôi còn cần phải dựa vào y thuật của hai người. Nếu có thể đánh bại Trung Y nước Việt Nam, nhà họ Lý chúng tôi sẽ không bạc đãi các người đâu. Vẻ mặt của Liễu Đàm Liên và Ma Sinh Long Nhật có chút lúng túng. Bọn họ cảm thấy kinh ngạc bởi vì y thuật của Đường Tuấn. Mặc dù lập trường khác nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết anh. Trong lòng cảm thấy tiếc thay cho một Đường Tuấn. Nhưng thân phận của Lý Hùng Cường như vậy, đương nhiên họ không dám nói điều gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 81 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.